Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 212, lần đầu tiên xuyên thành mà qua. Góc truyện audio.com. Tạ Lãng điên rồi, nhưng không điên triệt để. Chuẩn xác mà nói là trở nên vui buồn thất thường. Ban ngày bình thường, ban đêm liền không bình thường. Nửa đêm nổi điên, mỗi lần nổi điên đều chỉ vào nơi hẻo lánh thảo luận nơi đó có quỷ, có cương thi, có hồ ly tinh. Hắn bạn gái Linh Linh bị chơi đùa phiền muộn không thôi. Cuối cùng hai người hôn sự cũng thất bại. Cùng Tạ Lãng cùng đi mấy người hộ vệ kia đều là bị sợ mất mật. Ngay đêm đó rời xa huyện thành. Cái này sự tình bị truyền thần hồ kỳ thần. Nhưng sau đó ngọn núi kia trở thành trong huyện thành kiêng kỵ không sâu địa phương. Lại không ai dám ở buổi tối lên núi. Mà hết thảy này kẻ đầu têu. Tô Tầm lúc này đang cùng Mai Mập Mạp vội vàng thi thể xuyên qua tại trong rừng sâu núi thẳm. Đây đã là cản thi cái thứ 5 buổi tối. Lập tức liền muốn đi vào đất thục. Xuyên qua một cái huyện thành liền cách Nghi Thành quân phân khu không xa, Mai Mập Mạp nhìn xem bản đồ nói. Huyện thành cách chúng ta vẫn còn rất xa. Tô Tầm hỏi, Mai Mập Mạp lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Không bao xa, đi được nhanh, đêm nay liền có thể thông qua. Chấm, vậy liền thêm chút sức đi. Buổi tối hôm nay thông qua huyện thành, ngày mai đem các tiền bối đưa đến. Cho chuyện này họa cái dấu chấm tròn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra bước nhanh hơn. Trong tay Nhiếp Hồn Linh lắc lư biên độ cũng lớn lên. Tiếng chuông càng thêm gấp rút. Đến Long huyện thành ở vào đất thục biên giới. Là khoảng cách Quý Tỉnh gần nhất một tòa thành thị. Cũng là lưỡng địa lui tới giao thông yếu đạo. Cổ có thục đạo khó. Khó như lên trời hình dung. Tại Vân Quý Xuyên địa khu núi cao rừng rậm. Vách núi dốc đứng, rất nhiều nơi đều là không có cách nào đường vòng. Cũng tỉ như cái này đến Long huyện, liền là Tô Tầm bọn người nhất định phải đi ngang qua mà qua một tòa thành. Đến Long huyện cũng không lớn, nhưng bởi vì chỗ hai tỉnh biên giới nguyên nhân, lưu động nhân khẩu lại không ít. Rất nhiều làm ăn người đều thích trong này ở tạm. Lúc này là 3 giờ sáng. Đến Long huyện trên đường đã nhìn không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại đèn đường cùng 24 giờ kinh doanh cửa hàng. Cùng ven đường quầy đồ nướng vẫn sáng ánh sáng. Quảng cáo, một nhà quán đồ nhậu nướng. Bốn cá biệt tóc nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ thanh niên đang uống lấy rượu bia thổi ngưu bức. Trên mặt đất đã ném đi đầy đất cái thẻ cùng khăn tay. Lượng ca, ta nói cho ngươi. Tại cái này đến Long, ta chỉ phục một mình ngươi. Thật, nhi tử lừa ngươi. Đúng đúng đúng, Lượng ca tên tuổi quả thực là uy chấn tứ phương. Đến, ta kính Lượng ca một cái. Lượng ca đụng một cái. Được xưng là Lượng ca tiểu hoàng mau rất được lợi ba người thổi phồng. Bừng giá đỡ nói, ta cùng các ngươi giảng. Đi theo ta làm rất tốt. Sớm muộn có một ngày đừng nói là đến Long cái này địa phương nhỏ. Liền là Nghi Thành cũng có chúng ta một chỗ cắm rùi. Lượng ca lệch ra, cạn một chén. Bốn cái tiểu lưu manh rõ ràng đều đã say. Lúc nói chuyện đều có chút cả lăm. Phiêu vô cùng, bọn hắn uống hết đi nhanh 2 giờ. Lúc nào mới đi à, quán đồ nướng lão bản nương ngáp một cái. Có chút bất mãn. Cảm giác mí mắt của mình tử đều đang đánh nhau. Có biện pháp nào, cũng không thể đi đuổi người đi. Ông chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bình thường bọn hắn đều là khoảng 1 giờ thu quán. Hôm nay quả thực là bị 4 người này kéo cho tới bây giờ. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy tiếng chuông đột nhiên du du truyền đến. Đã mệt dã rời lão bản nương cùng ông chủ đều là mừng rỡ. Cái này đêm hôm khuya khoắt ở đâu ra linh đang âm thanh a, lão bản nương hướng về phía cuối con đường nhìn lại. Có chút bồn chồn, ông chủ rụi rụi con mắt. Có thể là nhà ai tiểu hài đùa ác đi. Âm người lên đường, dương người né tránh. Nếu có va chạm, Trăm tai tề sinh, lúc này, lại là một trận trung khí 10 phần gào to tiếng vang triệt đường đi. Ngay sau đó là một trận tiếng chiêng, keng, quầy đồ nướng lão bản nương vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Ta khi còn bé nghe ta cha nói qua, tường tây bên kia cản thi tượng ban đêm qua đường thời điểm giống như liền la như vậy. Ông chủ sắc mặt trắng bệch, cái trán đều toát ra mồ hôi. Rốt cuộc cái này đêm hôm khuya khoắt, không phải do hắn không hoảng hốt à, huống chi thà rằng tin là có. Không thể tin là không đâu. Lão bản nương nghe vậy vội vàng hấp tấp nói. Kia còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian thu quán đi. Hẳn là gần nhất trên mạng truyền kia hai cái cản thi tượng đến chúng ta nơi này. Thật là có khả năng này. Ông chủ giật cả mình. Đi đến kia 4 cái tiểu lưu manh trước mặt. 4 vị ông chủ. Các ngươi nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bằng không đêm nay liền đến chỗ này đi. Ta cho các ngươi giảm 50. Bất kể nói thế nào. Dù sao cũng là mình chủ động đuổi người. Giảm 50. Bồi tội cũng là nên. Ngươi nói cái gì? Giảm 50. Chúng ta kém ngươi chút tiền ấy à, chúng ta còn không ăn được ngươi liền bắt đầu đuổi ngươi. Ngươi đây là cái gì ý tứ à, 4 cái tiểu lưu manh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ông chủ. Mượn tửu kình, trong mắt rất có vài phần kích động muốn ý tứ động thủ. Ông chủ vội vàng cười bồi. Không phải không phải, 4 vị ông chủ, các ngươi không nghe thấy tiếng chuông sao? Sợ là cản thi tượng muốn mượn nói. Cái này nhưng va chạm không được a, ha ha ha ha ha. Nghe thấy lời này, 4 người phá lên cười. Há miệng, mùi rượu không ngừng ra bên ngoài tán. Ông chủ, ta nói cho ngươi, chuông này âm thanh rất nhắm rượu. Chúng ta lại uống mấy chén. Bên cạnh ngươi chờ xem. Cao tuổi rồi người, thế nào còn bị đám đồ chơi này dọa đâu? Đúng đấy, còn cản thi tượng đâu? Trên mạng những cái kia video đều là giả. Khẳng định là hợp thành. Hết lần này tới lần khác có một đống lớn đồ đần tin tưởng. Muốn ta nói đây có lẽ là một đoàn đội tại lẫn lộn. Những thi thể này đều là người trang. Hiện tại bọn hắn chẳng phải phát hỏa sao. Chờ thêm 2 ngày mở trực tiếp. Lại có thể kiếm một món hời. Quảng cáo. Mẹ nó. Hiện tại những người này xáo lộ chơi thật sâu. 4 người ngươi một lời ta một câu nói. Đều đem trên mạng gần nhất truyền cái kia cản thi tượng làm cái trò cười. Căn bản không có coi ra gì. Bọn hắn mới không tin trên thế giới thật có cái gì cản thi tượng đâu. Còn có cái kia giết ngư yêu video. Không chừng liền là từ chỗ ấy bắt một con cá lớn đặt ở trong sông diễn kịch. Loại cá này biển bên trong còn nhiều. Đúng đấy, từ biển bên trong vận con cá. Sau đó lại làm 2 cái 5 lông đặc hiệu. Liền có một đống lớn đồ đần hấp tấp tin tưởng. Đinh linh linh, âm người lên đường, dương người né tránh. Nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, 4 người nói chuyện trời đất đồng thời. Tiếng chuông đã càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ a? Lão bản nương chạy tới ông chủ bên người. Một mặt lo lắng hỏi. Ông chủ sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta đi trước quầy đồ nướng đằng sau tránh một chút. Nhìn xem tình huống lại nói. Tiếng nói vừa ra. Hắn lôi kéo lão bà của mình núp ở quầy đồ nướng đằng sau. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Tiếng chuông càng gần. Phảng phất tựa như là linh đang tại bọn hắn bên tai giao đồng dạng. Càng ngày càng rõ ràng. Trên đường phố chẳng biết lúc nào sương lên. Tô Tầm Đông đưa linh đang, Mai mập mạp gõ cái chiêng. Mang theo 9 bộ cao lớn thi thể từ trong sương mù khói trắng đi ra. Quầy đồ nướng phía sau ông chủ vợ chồng 2 người trông thấy một màn này đều là mở to 2 mắt nhìn. Thật chặt che miệng không dám phát ra bất kỳ thanh âm tới. Cùng lúc đó, 4 cái uống say tiểu lưu manh cũng nhìn thấy Tô Tầm bọn người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.